Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1395, chương 1395, người một nhà trọng yếu nhất chính là Chỉnh Chỉnh Tề Tề. Góc truyện audio.com. Tại thế giới trong gương bên trong 3 ngày. La Popentina cảm giác trong đời vui sướng nhất 3 ngày. Không có nhàm chán văn kiện, không có cấp trên quát lớn, hết thảy đều là vui vẻ như vậy. Vứt bỏ hết thảy gò bó, cùng người mình yêu mỗi ngày trải qua không biết xấu hổ không có quét thời gian. Thế giới to lớn, mặc nàng rong ruổi, nghĩ tại nơi nào khụ khụ ngay tại nơi nào khụ khụ kỳ thực tại ngày thứ nhất thời điểm. Popentina liền phát hiện thế giới này chỗ quỷ gì, tất cả mọi người mặc kệ là nhận biết hoặc không quen biết, đều không thể nhìn thấy bọn hắn, mà bọn hắn cũng không cách nào ảnh hưởng những người kia quỹ tích. Thẳng đến Chu Diệp cho nàng phổ cập khoa học thế giới trong gương đặc điểm sau đó, Popentina mới xem như chân chính hiểu được thế giới trong gương chỗ thú vị bất quá. Này đối Popentina tới nói cũng là một chuyện tốt, ít nhất tại trong lòng của nàng, chính mình cái kia lạm sát kẻ vô tội nam nhân, thiếu một cái ma vương nhãn hiệu. Cái này để cho nàng càng thêm yêu Chu Diệp bất kể nói thế nào. Bất kỳ một nữ nhân nào đều không hy vọng mình nam nhân là một cái tàn bạo hỗn đản. Vì thế, nàng thậm chí nguyện ý lần nữa bồi nam nhân nhà mình chơi một hồi, bắt được ta liền để ngươi hắc hắc hắc trò chơi lần này trò chơi. Liền Melody cũng tham gia bất quá lần này. Chu Diệp vẫn không có lưu tình, thực sự là ở nơi nào bắt được. Ngay tại nơi nào ép đến AI tại ban ngày New York quảng trường thời đại trung tâm hắc hắc hắc qua. Popentina liền làm qua giảng thật cho dù biết những người kia đều không thấy mình. Nhưng mà nàng vẫn như cũ xấu hổ suýt chút nữa té xỉu. Cuối cùng không thể không đáp ứng nam nhân nhà mình rất hơn kiện. Mới được thả loại này giống như thế ngoại y điện viên tầm thường sinh hoạt thật là làm cho Popentina vui đến quên cả trời đất. Còn tốt chính là, nàng cuối cùng nhớ ra chính mình kia đáng thương, sống nương tựa lẫn nhau muội muội cho nên, lúc này mới lưu luyến không rời nhường nam nhân nhà mình mang theo chính mình rời đi thế giới trong gương. Thế giới hiện thực New York châu quốc ngân hàng bên cạnh không người trong hẻm nhỏ. Một đạo màu vàng truyền tống môn mở ra, tiếp lấy một nam hai nữ từ trong cổng truyền tống đi ra không là người khác. Chính là từ thế giới trong gương bên trong trở về Chu Diệp cùng Popentina uống Melody. Kéo Chu Diệp cánh tay Popentina có líu lưỡi nhìn xem đầu đường vẫn ở nơi đó tự lầm bầm béo ụt ịt lão Jacob. Nhịn không được kinh ngạc hỏi, này đây là chúng ta mới vừa rời đi thời điểm, một màn này hoàn toàn chính là hai người lần đầu gặp thời gian điểm A. Hơn nữa cái kia đệ nhị Salem lão bà kia còn đứng ở New York châu quốc ngân hàng trên bậc thang tiến hành chính mình diễn thuyết. Đây chính là chứng cứ tốt nhất thời gian kỳ thực là một cái âm mưu. Chu Diệp mỉm cười. Nhẹ nhàng tại Popentina trên gương mặt nhẹ nhàng mổ một cái. Nói, càng là trong tay ta đồ chơi. Đối mặt nam nhân nhà mình cái kia nhìn như tự đại ngữ. Popentina im lặng thở dài. Nếu như không phải trên thân sớm đã biến ảo kiểu dáng quần áo, cùng trong ngực tràn ngập nhiệt độ cánh tay, nàng thật sự coi chính mình cái kia 3 ngày thời gian kỳ thực là một giấc mơ bất quá không phải mộng cảnh thật sự là quá tốt. Popentina mỉm cười điểm mũi chân, cho nam nhân nhà mình một cái đáp lễ. Nếu thật là mộng cảnh mà nói, nàng không biết mình có thể hay không biến thành một cái điên cuồng hắc phu sư làm lãnh hội tình yêu ngọt ngào phía sau. Nàng biết kiếp này trừ của mình Diệp, sẽ không bao giờ lại thích những người khác. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Popentina có chút hiếu kỳ vấn nói. Đúng thân yêu, ngươi tại New York có chỗ ở sao? Không có. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Cái kia dứt khoát cùng ta ngủ cùng chỗ tốt. Popentina trong lòng không khỏi nổi lên một ít ý nghĩ. Vì thế, nàng không tiếc trắng trợn hướng về nam nhân nhà mình đề cử một mình ở chỗ. Ta cùng em gái ta muội, Khuê Ni ở cùng một chỗ. Nàng thế nhưng là một cái mỹ thực đạt nhân. Có thể nhẹ nhõm sử dụng im lặng ma pháp chế tạo ra đủ loại đủ kiểu mỹ thực. Tin tưởng ta, thân yêu cam đoan ngươi ăn qua một lần phía sau. Liền tuyệt đối sẽ thích nơi đó. Chu Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn một chút, Popentina cười hỏi ngược lại. Vì cái gì ta cảm giác ngươi đang liều mạng hướng ta chào hàng muội muội của ngươi đâu? Ách, Popentina có chút lúng túng nhìn một chút đứng tại Chu Diệp bên kia Melody. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Thông qua 3 ngày này ở chung, nàng giải được một sự kiện, đó chính là đối mặt nam nhân nhà mình thời điểm. Tốt nhất thành thành thật thật đem chính mình trong lòng ý nghĩ nói ra. Không muốn mưu toan che đậy mình nam nhân, bởi vì đó là không có khả năng sự tình. Tốt a, ta thừa nhận, ta chính xác muốn ngươi đem muội muội của ta cất vì cái gì? Chu Diệp tò mò hỏi, bởi vì ta không muốn cùng muội muội ta tách ra hồi nhỏ. Cha mẹ ta cũng bởi vì long bệnh đậu mùa qua đời. Là ta cùng em gái ta muội cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Popentina có chút bi thương nói, ta đã quen thuộc muội muội ở bên cạnh ta, ta không muốn nàng rời đi ta không có vấn đề. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Nguyên bản Popentina cùng Khuê Ni hắn liền không muốn buông tha. Popentina bị hắn bắt lại, nguyên bản hắn còn tưởng rằng cầm xuống Khuê Ni mà nói. Popentina sẽ thoáng trở ngại chính mình một chút đâu, kết quả không nghĩ tới Popentina cư nhiên trở thành trợ lực của hắn, thực sự là quá thú vị. Chu Diệp, như thế nào lại không muốn đem Khuê Ni thu vào trong phòng đâu? Nói đùa, người một nhà trọng yếu nhất chính là chỉnh chỉnh tề tề. Ai cũng không thể thiếu thiếu đi. Khuê Ni mà nói, phù thủy kia tỉ muội vẫn là tỉ muội sao? Thật sự, vậy thì tốt quá, nghe được nam nhân nhà mình mà nói. Popentina thật sự rất vui vẻ, nàng biết đi theo nam nhân nhà mình, nàng sẽ có được vĩnh hằng sinh mệnh, nàng không muốn sinh mệnh của mình bên trong, ngoại trừ người yêu bên ngoài, không còn những thứ khác thân nhân, không thể nhất để cho nàng dứt bỏ chính mình muội muội. Nàng tin tưởng, bằng vào nam nhân mình thủ đoạn, muội muội mình đó là tuyệt đối không trốn thoát được, huống hồ còn có nàng kẻ nội ứng này trợ giúp. Nghĩ tới đây, Popentina nhịn không được nói, vậy chúng ta bây giờ liền trở về a. Nàng đã có chút không kịp chờ đợi muốn thấy được muội muội nhà mình bị nam nhân mình cầm xuống lúc biểu tình, tưởng tượng đã cảm thấy thú vị a. Đừng nóng vội, ta còn có một cái bằng hữu ở đây, muốn trước cùng hắn chào hỏi. Chu Diệp nói, một trái một phải ôm lấy hai nữ hướng về đang bị đệ nhị Salem lão bà kia chất vấn Newman đi đến. Ngươi bằng hữu tại sao tới tham gia chúng ta tụ hội? Ta Newman không phải một cái giỏi về ngôn ngữ người, nhất là đối mặt một cái phản vu sư người chủ nghĩa thời điểm càng là như vậy. Nhưng mà ngay lúc này, một cái đại thủ đập vào trên vai của hắn. Hắc, Newman, chỉ chớp mắt ta liền không tìm được ngươi, thì ra ngươi ở nơi này. A, Chu thực sự là cảm ơn trời đất, ngươi rốt cuộc đã đến. Newman nghe được Chu Diệp âm thanh, như gặp cứu tinh, hắn vội vàng quay đầu đối với Chu Diệp nói, ta còn tưởng rằng ngươi mất dấu nữa nha. Vị này là Newman bây giờ đối với Chu Diệp thật sự có một loại đầu dạp xuống đất sùng bái xúc động. Mẹ nó muốn hay không nghiêu như vậy, ít ra chỉ là ngắn ngủi mấy phút thời gian. Cái này hoa hoa công tử bên người lại thêm một cái nữ nhân. Hơn nữa nhìn tư thế kia, hoàn toàn chính là một bộ hãm sâu tình yêu vòng xoáy tiểu nữ nhân bộ dáng. Vị này là Popentina, Popentina Ghostai, người yêu của ta. Chu Diệp mỉm cười, giới thiệu nói, Popentina, đây là bằng hữu của ta. Newman, tại đi tới New York đang đi đường, hắn làm cho ta không ít niềm vui thú. Ngươi tốt. Popentina hướng về phía Newman gật đầu một cái, liền xem như chào hỏi. Ngươi tốt. Newman bất đắc dĩ cùng Popentina chào hỏi, không bội phục không được. Hắn có đôi khi đều nghĩ hỏi một chút Chu Diệp, là như thế nào nhường hắn hai nữ nhân ở chung hòa thuận, vì cái gì hắn một cái đều không giải quyết được đâu. Tốt, đừng nghe những thứ buồn chán này. Chúng ta cần phải đi. Đi tìm cái địa phương ăn điểm tâm a, ta đã có chút đói bụng. Chu Diệp nói liền muốn rời đi. Nhưng mà rõ ràng hắn câu kia thứ buồn chán chọc giận đệ nhị Salem lão bà. Cách chương.